Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, nữ đế ra tay. Kiếm chém quỷ hoàng vạn chữ thay mới, cầu nguyệt phiếu, ba tôn bán hoàng, đây là kinh khủng bực nào đội hình. Phải biết, hư không chư tộc bên trong, mỗi một tộc đều chỉ có một vị bán hoàng tồn tại. Mỗi một vị đều là tộc bên trong định hải thần châm, là chủ tâm cốt, bọn hắn sẽ không tùy tiện xuất động. Nhưng mà, lần này, thế mà xuất động một cái, liền xuất động ba tôn bán hoàng cấp bậc tồn tại. Quỷ hoàng, ma hoàng cùng yêu hoàng. Ba tôn bán hoàng, đội hình như vậy, đủ để đạp diệt nhân tộc vực giới. Khí tức kinh khủng xen lẫn, pháp cùng lý hình thành quy tắc xiềng xích, hóa thành lồng giam. Phong tỏa hư không mỗi một góc độ, nhường phương chu không chỗ có thể trốn. Đây là một trận đã sớm chuẩn bị phục kích. Hoặc là có thể nói, chư tộc hoàng giả đã sớm chuẩn bị cho phương chu tốt trận này phục kích. Thái hư giới bên trong chuyện xảy ra, đối với ngoại giới chư hoàng ảnh hưởng to lớn. Dù sao, chư tộc chết đi nhiều như vậy chí cường. Đối chư tộc mà nói, đều là thương cân động cốt tình huống. Nếu là bọn họ còn không làm ra phản ứng, vậy cũng hổ thẹn tại hoàng giả tên. Trong hư không, không chỉ là phương chu, chư tộc cường giả đều rung động. Rất nhiều chư tộc chí cường, thần tâm đều đang run sợ. Bọn hắn trước đó là căn bản không biết chư hoàng sẽ ra tay. Mà lại, vừa ra tay liền là ba tôn. Đây là cái gì mặt bài? Cho dù là lúc trước thần ma hai tộc đại chiến, cũng không từng xuất động bán hoàng cấp bậc tồn tại. Cái này nhân tộc thiếu niên, lại có dạng này mặt bài. Đến cùng có cái gì chiến tích, thế mà dẫn tới bán hoàng cường giả coi trọng như vậy. Đây là chư tộc cường giả trong lòng nghi hoặc. Chủ yếu nhất là, ba tôn bán hoàng trước đó nửa điểm phong thanh cũng không từng lộ ra. Phảng phất sớm có đoán trước cái này nhân tộc thiếu niên sẽ đi ra nhân tộc vực giới. Giờ này khắc này, đúng là cùng nhau ra tay. Oanh, hư không đều phảng phất muốn đổ sụp. Đáng sợ gợn sóng, rung động mỗi một vị tu sĩ tâm linh. Phương Chu nắm chặt nhân hoàng kiếm, sắc mặt cũng là đồng dạng nghiêm túc. Ba tôn bán hoàng cấp bậc cường giả, dù cho người nắm giữ hoàng kiếm, Phương Chu cũng là cảm giác được nửa điểm phần thắng đều không có. Trên thực tế, Phương Chu hoàn toàn chính xác chưa từng dự liệu được dị tộc một phương sẽ như này quả quyết. Vừa ra tay, chính là ba tôn bán hoàng. Mà lại, Phương Chu rất rõ ràng. Ban đầu ở thái hư giới bên trong, thần hoàng là dùng tinh thần ý chí phân thân xuất hiện. Nói cách khác, ba vị này bán hoàng sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Rất có thể là thần hoàng kế hoạch. Thần hoàng mặc dù bị thương, thế nhưng có lẽ thần hoàng giờ phút này đang ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, chờ đợi lấy ra tay với hắn Phương Chu cũng có khả năng. Dạng này tính đến, có bốn tôn bán hoàng đang uy hiếp lấy hắn. Sát cục, thiên sát kết quả, Phương Chu cảm thấy giống như núi cao áp lực. Khoảng cách tử vong chỉ có cách xa một bước. Lần này mối nguy, có thể nói là Phương Chu từ xuyên Việt đến nay gặp được đáng sợ nhất mối nguy. Dù cho chẳng qua là một tôn bán hoàng, Phương Chu đều có chút khó mà chống lại. Càng đừng nói ba tôn, trong đó đều là ma hoàng, yêu hoàng, quỷ hoàng. Mạnh như vậy tộc hoàng giả, thực lực càng là mạnh mẽ, cơ hồ đều muốn gần như chân hoàng lĩnh vực. Phương Chu dù cho người nắm giữ hoàng kiếm, cũng không phải địch thủ. Nơi xa, nữ đế chắp tay sau lưng, tuyệt mỹ trên dung nhan đã sớm che kín xương lạnh. Phương Chu từng nói qua thời đại này nhân tộc vô cùng thê thảm, bị chư tộc bắt buộc vội vã. Trước đó, nữ đế chỉ ở thái hư giới bên trong thấy được một ít, còn không quá chân thực. Thế nhưng, hiện tại, nữ đế xem rõ ràng, nhìn ra nhân tộc gặp được đấy là như thế nào. Nhân tộc vực giới bên ngoài, chư tộc che kín cơ sở ngầm, mà Phương Chu vừa ra nhân tộc vực giới, liền bị hoàng giả vây công cùng phục kích. Thời đại này nhân tộc quá thảm rồi, thảm đến nữ đế trong lòng đều có một cơn lửa giận ầm ầm phun trào mà lên. Một đám nô bộc chi thần, nữ đế trong lòng sát cơ đại thịnh. Bất quá, nàng hết sức lý trí. Nàng rất rõ ràng, lúc này, tuyệt đối không thể cùng đối phương cứng đối cứng. Phương Chu không phải chân chính hoàng giả, tự thân tu vi cũng bất quá có thể so với cửu cảnh. Mặc dù chiến lực đợi đến chí cường, cầm trong tay nhân hoàng kiếm, có thể chiến bán hoàng. Có thể là Phương Chu dù sao không phải chân chính hoàng giả. Đối với quy tắc lĩnh vực, cùng đối phương là một cái trời cùng đất khoảng cách. Nếu là ngạnh chiến, kết quả sau cùng, tất nhiên là ngã xuống. Mà nàng thân thể mục nát, mỗi một lần chiến đấu hao phí đều là lực lượng của nàng. Những lực lượng này biến mất liền hoàn toàn biến mất. Nữ đế những lực lượng này là muốn giữ lại ứng đối hắc ám tai ách. Không muốn lãng phí ở một đám đã từng nô bộc trên thân. Bất quá, thời khắc tất yếu, nữ đế vẫn là sẽ ra tay. Oanh, Phương Chu nắm chặt nhân hoàng kiếm. Hắc kim áo giáp bao trùm toàn thân. Sắc mặt của hắn lãnh khốc. Cứ việc bị ba tôn bán hoàng chỗ bao vây. Thế nhưng hắn không có e ngại. Không có tuyệt vọng. Không có lùi bước. Hắn biết, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Một khi hắn xuất hiện lùi bước cùng e ngại, vậy cuối cùng xuống trang chỉ có bại vong. Kiếm khí ngút trời, vắt ngang trường không. Phương Chu hướng phía ma hoàng đánh tới. Ma hoàng quơ cự phủ. Đây là một thanh bán hoàng cổ binh, chính là ma hoàng tế luyện năm tháng dài đằng đẵng binh khí. Tại ma hoàng trong tay vẫn như cũ là uy năng vô song. Chẳng qua là va chạm một phiên, Phương Chu trên người hắc kim áo giáp liền che kín vết dạn. Cơ hồ muốn bị đánh nổ giống như. Phương Chu sợi tóc bay lên. Truyền võ thư phòng chấn động cảnh báo. Cảm thụ vô biên mối nguy. Cự liêm quét qua. Hư không bị xé nứt. Lan tràn ra khe rãnh. Vắt ngang mấy ngàn trượng. A, lại tránh qua. Tránh né. Người tiểu tử này cảm giác hết sức nhạy cảm. Linh hồn có chút đặc biệt. Quỷ hoàng nheo lại mắt, dài nhỏ đôi mắt tản ra băng lãnh màu đỏ tươi. Yêu hoàng há miệng, thì là có kinh khủng phá diệt chi quang bắn ra tới. Phương Chu gian nan tránh né, đại chiến trong nháy mắt liền tại trong hư không bùng nổ. Phương Chu biết đặt chân hư không, hắn sẽ rất gian nan, có thể là theo không nghĩ tới qua. Thế mà sẽ gian nan như vậy, ba tôn hoàng giả vây công. Nhường Phương Chu cơ hồ muốn sa vào đến một cái tình huống tuyệt vọng. Trong nháy mắt mà thôi, Phương Chu liền đã toàn thân nhuốm máu. Hắc kim áo giáp rách mướp, rơi xuống mảnh vụn. Bốn phía cách xa cự ly xa quan chiến chư tộc cường giả đều là không cầm được lắc đầu. Khó khăn, cái này nhân tộc thiếu niên nhất định chết thảm. Này một trận chiến nhất định máu tươi hư không. Thế hệ này nhân tộc yêu nghiệt nhất tồn tại chắc chắn ngã xuống. Bất quá, không quan trọng nhân tộc có thể bị ba tôn hoàng giả vây giết mà chết. Đãi ngộ như vậy, đủ để so sánh nhất tộc chi hoàng. Hắn chết cũng không tiếc. Giống, yêu hoàng hóa thành chân thân. Thân thể cao lớn, không ngừng biến lớn. Phảng phất há mồm liền muốn nuốt vào nguyên một mảnh tinh không. Vô số phá toái tinh thần bị này khẽ hấp trộ yên diệt. Phương Chu gầm thét. Nhân hoàng kiếm đưa ra, chạm ra bất khuất chiến ý, kiếm quang phảng phất xé rách tinh không, vỡ tan tinh hà phảng phất thác nước treo ngược, cuốn theo lấy kiếm quang, mỹ lệ lóa mắt cùng mê ly. Đông, một cỗ kinh khủng uy hiếp tới gần, đó là ma hoàng, toàn thân đều quấn quanh lấy ma văn, chân chính thân thể vô địch, phảng phất thái cổ hung thú thân thể, kiên cố vô cùng. So không nổi hủ tinh thần đều muốn tới cứng rắn. Phương Chu trên người hắc kim áo giáp triệt để nổ tung. Cửu long sống lưng cuốn lên dậy sóng khí huyết. Phảng phất sóng lớn vô án. Phương Chu đối mặt đánh tới ma hoàng. Một quyền ném ra. Nhân hoàng thủy quyền. Nhân hoàng hư ảnh ở sau lưng hiện ra. Vô số nhân hoàng khí. Phảng phất màn trời treo ngược mà xuống. Che phủ lên thân thể của hắn. Tại dạng này một cái chớp mắt, ma hoàng chỉ cảm thấy khí thế bị vô hạn áp chế. Giống như là đối mặt với chân chính nhân hoàng, cơ hồ muốn cúi đầu. Nhân hoàng, không có khả năng, nổi giận gầm lên một tiếng. Ma hoàng một quyền quét ngang, cùng Phương Chu Nhân Hoàng Thủy Quyền đụng vào nhau. Nhân Hoàng Thủy Quyền là Phương Chu cường đại nhất chiêu thức. Có thể là, một chiêu này va chạm phía dưới. Phương Chu trên cánh tay lỗ chân lông dồn dập nổ tung. Xương máu dâng lên. Ma Hoàng mặc dù lùi lại mấy ngàn trượng. Thế nhưng thân thể Ma Văn nhúc nhích. Vẫn như cũ không việc gì. Có ít đồ. Thế mà mượn nhờ Nhân Hoàng khí tới áp chế ta lực lượng. Bằng không, một quyền liền có thể ép bạo ngươi. Ma Hoàng điềm nhiên nói. Thân thể cứng đối cứng bên trên. Thời đại này, đã không có nhiều ít tồn tại có thể cùng hắn bằng được. Cho dù là chư tộc chi hoàng, cũng không cách nào cùng hắn tại thân thể bên trên đánh đồng. Có thể là, hôm nay, hắn lại là tại một cái nhân tộc trên người thiếu niên. Thấy được chống cự cái bóng, hắn hứng thú, mong muốn nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề dùng lực đối kháng một trận. Oanh, Ma Hoàng chạy như điên, hất ra cự phủ, hắn trực tiếp nắm quyền, một quyền quét ngang nện xuống, không có sử dụng quy tắc lực lượng, cũng là không có sử dụng chân chính hoàng đạo lực lượng. Chẳng qua là thuộc về thân thể đơn thuần năng lượng, bành bành bành. Không gian đều bị đơn thuần thân thể năng lượng cũng đè nát. Phương Chu ánh mắt lấp lánh. Khí hải tuyết sơn tiểu thế giới tuôn ra bàng bạc sinh cơ. Tốc độ cao đưa hắn bạo huyết cánh tay khôi phục lại. Phương Chu nhìn chằm chằm đánh tới Ma Hoàng. Hét dài một tiếng. Thái hư lực lượng cùng Nhân Hoàng khí tuôn ra. Chỉ bất quá. Lần này không còn là hóa thành hắc kim áo giáp. Mà là hóa thành hắc kim mâm tròn. Phương Chu lên tay. Nhẹ nhàng kích thích, mâm tròn xoay tròn, thái cực kỹ pháp, Ma Hoàng một quyền khinh khủng nện xuống. Phương Chu dùng tứ lạng bạt thiên cân chi thế, đem một quyền này lực lượng dẫn dắt mà ra, tan mất lực lượng về sau. Phương Chu lại lần nữa thi triển Nhân Hoàng thủy quyền đánh ra. Đông, Ma Hoàng thân thể bị xé nát xuống một miếng máu thịt. Thế nhưng, Phương Chu cũng là bị Ma Hoàng thân thể máu thịt công kích. Đụng máu me đầm đìa, đổ máu tại tinh không. Phương Chu lùi lại mấy ngàn trượng. Quỷ Hoàng lại lần nữa vô thanh vô tức vung vẩy cự liêm rút tới. Muốn một liêm câu đi Phương Chu linh hồn. Cái này cổ binh đặc tính chính là trực kích linh hồn. Mục tiêu xưa nay không là máu thịt. Phương Chu cảm giác được nguy cơ to lớn. Phiền phức vô cùng. Nếu là thật bị câu bên trong. Sợ là muốn trong nháy mắt ngã xuống. Bởi vì, Phương Chu linh hồn so với những hoàng giả này mà nói, đích thật là yếu hơn nhiều lắm, thậm chí có thể nói căn bản không cùng đẳng cấp. Dù sao, Phương Chu tu vi cấp độ ở nơi đó bày biện, Phương Chu bây giờ cường đại nhất nhưng thật ra là đặt chân cửu long sống lưng lĩnh vực thân thể. Lực lượng, linh hồn cấp độ kỳ thật cùng tu vi móc nối, khí hải tuyết sơn tiểu thế giới mặc dù tiềm lực to lớn. Thế nhưng, hiện tại không đủ mạnh. Cốt, Phương Chu trong tay nâng Thanh Hoàng Đăng. Ánh lửa đại thịnh, quật mà ra. Thanh Hoàng Đăng cùng Quỷ Hoàng cự liêm va chạm. Mơ hồ trong đó hình thành linh hồn gió lốc đang kích động. Phương Chu ho ra máu. Bộ dáng thê thảm. Quỷ Hoàng cũng là vô cùng kiêng kỵ bay tứ tung mà ra. Trong đôi mắt tràn đầy hồi hộp. Tốt lực lượng quỷ dị. Trực kích linh hồn. Phương Chu nắm chặt đánh bay yêu hoàng chân thân Nhân Hoàng kiếm. Lấy một địch ba, hắn giật gấu vá vai. Trạng thái có chút trượt xuống. Dạng này trạng thái, tuyệt đối không cách nào kéo dài. Ba vị bán hoàng nếu là nhiều tới mấy lần công phạt. Phương Chu sợ là muốn triệt để chết đi. Thi cốt đều muốn bị đánh nổ. Trong hư không hoàn toàn yên tĩnh. Đại gia đều chú ý tới trận này quỷ dị chiến đấu. Ba vị bán hoàng vây công nhân tộc thiếu niên. Đây là cỡ nào quỷ dị tình huống. Từ xưa đến nay chưa hề có. Chưa bao giờ phát sinh qua. Đương nhiên, nhất để bọn hắn rung động lại là. Vị này nhân tộc thiếu niên thế mà lấy một địch ba. Chật vật chặn lại ba vị bán hoàng thế công. Đây là nhân tộc sao? Nhỏ yếu nhân tộc. Khi nào xuất hiện cường đại như vậy yêu nghiệt? Khó trách đáng giá ba vị bán hoàng ra tay. Nếu là không giết, ba năm sau, ai biết nhân tộc này thiếu niên sẽ trưởng thành đến cái dạng gì? Có lẽ thật sẽ trở thành vì nhân tộc trụ cột. dẫn đầu nhân tộc triệt để kháng trụ chư tộc liên minh công phạt, khiến cho nhân tộc không bị hủy diệt, thành là chân chính nhân tộc cứu thế chủ. Nữ đế trôi nổi tại hư không, cũng là đang ngó chừng cuộc chiến đấu này. Nàng không có ra tay, bởi vì trong hư không còn có một cổ ý chí cường đại tập trung vào. Đó là thần ý, là thần hoàng. Thần hoàng còn núp trong bóng tối chưa từng xuất hiện. Thần hoàng một mực tập trung vào nàng. Nếu là nàng ra tay, thần hoàng tất nhiên cũng sẽ ra tay. Đến lúc đó chính là bốn tôn hoàng giả cùng nhau ra tay. Bất quá, nữ đế đôi mắt ngưng trọng. Dạng này tiếp tục nữa, Phương Chu không sớm thì muộn muốn thua. Muốn chết đi, nàng không muốn thấy Phương Chu chết đi. Đến phá vây, đến mang Phương Chu đi tới Thái Hư Trì. Nếu là ngăn cản Thái Hư Trì, dùng chậm đối Thái Hư Trì rất quen trình độ, có lẽ có thể ngăn lại đám người kia. Nữ đế nghĩ thầm nói. Tại kế hoạch, mà giờ này khác này. Này trong hư không chiến đấu, thật sự là quá chú mục. Nhân tộc vực giới, Dương Hổ và mấy chục vạn nhân tộc đại quân cũng là ngơ ngác nhìn, toàn thân lạnh lùng như băng, giống như rơi vào trong hầm băng giống như. Phương Chu vì phục kích, ba tôn chư tộc hoàng giả thi triển đối Phương Chu phục kích. Cái này cũng quá ác độc đi, ba tôn bán hoàng A, chư tộc bên trong tồn tại cường đại nhất. Bọn hắn làm sao lại bỏ được hạ mặt mũi đối Phương Chu phát động công phạt đâu? Làm sao lại có mặt như vậy khi dễ nhân tộc thiếu niên đâu? Hoàng giả, mỗi một vị đều là chí cao vô thượng tồn tại, sống vô tận tuế nguyệt, đều là nhìn xuống cùng ngạo thị vô tận sinh linh tồn tại. Vì sao không biết xấu hổ như vậy? Dương Hổ có chút tuyệt vọng, tình huống như vậy, làm sao trốn? Chư tộc đối nhân tộc nhằm vào, thật sự là trái tim băng giá. Cái này khiến Dương Hổ có chút trở về đến hiện thế. Thanh thành cuộc chiến, cùng với Phương Chu nhất kiếm chém giết rất nhiều chí tôn mỹ hảo huyễn tưởng. Tất cả đều phá diệt. Nhân tộc, so với chư tộc, vẫn như cũ là nhỏ yếu. Phương Chu đặt chân hư không làm cái gì? Dương Hổ không biết. Dương Hổ chỉ biết là, nếu là Phương Chu một mực ở tại nhân tộc vực giới bên trong, ít nhất trong 3 năm là không có nguy hiểm. Có thể là, Phương Chu cũng không nguyện ý như thế. Bởi vì, 3 năm về sau đâu? Nhân hoàng lực lượng tán đi, chư hoàng xuất lĩnh đại quân đặt chân nhân tộc vực giới. Người nào tới chống lại? Dựa vào chư hoàng nhân từ sao? Đến lúc đó, chờ đợi nhân tộc vẫn như cũ là diệt vong. Cho nên, Dương Hổ suy đoán, Phương Chu đặt chân hư không? Hẳn là mong muốn đi vì nhân tộc tìm đường ra. Ngồi chờ chết là đường cùng. Nếu đều là chết, nếu là có thể tại trong hư không tìm ra một đầu đường ra, nhân tộc có lẽ còn có thể cứu. Dương Hổ trong đôi mắt tràn đầy nước mắt, nhìn xem trong hư không bị ba vị hoàng giả vây công đổ máu không ngừng Phương Chu, trong lòng không ngừng thở dài. Cuối cùng, Dương Hổ nổi giận, hắn vô pháp ngồi nhìn xuống. Hắn cầm trong tay đao, giơ lên cao cao, quay đầu nhìn về phía sau lưng mấy chục vạn người tộc đại quân. Ánh mắt như đuốc, các ngươi có nguyện theo ta mà chiến? Mấy chục vạn nhân tộc đại quân, trong nháy mắt tinh khí thần phảng phất bị nhen lửa, từng cái máu nóng sôi trào dâng lên. Bọn hắn cũng là nắm vũ khí, phát ra gầm thét cùng gào thét, không có e ngại, không có lùi bước, dù cho bọn hắn biết nếu là đặt chân hư không, địch thủ chính là chư tộc hoàng, bọn hắn vẫn như cũ không sợ hãi vung vẩy lên trường đao trong tay. Chiến! Mấy chục vạn khàn giọng hò hét, hội tụ thành gầm lên giận dữ. Dương Hổ mang theo đại quân, làm việc nghĩa không chùn bước liền muốn bước ra nhân tộc vực giới. Trong hư không, Phương Chu đổ máu, đôi mắt đều phảng phất muốn ảm đạm như vậy. Thế nhưng, linh hồn hắn run sợ một hồi, cảm nhận được đến từ nhân tộc vực giới hò hét. Hắn quay đầu, thấy được Dương Hổ xuất lĩnh lấy mấy chục vạn nhân tộc đại quân muốn xông ra, gấp rút tiếp viện hắn. Phương Chu trong đôi mắt dòng nước ấm phun trào, thế nhưng lại là quát chói tai lên tiếng, không muốn ra ngoài, trở về nhân tộc chinh chiến, chưa đến lúc đó. Phương Chu cao giọng quát, thanh âm khuấy động truyền trở về nhân tộc vực giới vùng trời. Ý tứ rất rõ ràng, không cần bọn hắn tới tiếp viện. Đối mặt ba tôn bán hoàng, còn có hơn 10 vị cửu cảnh đỉnh cấp cường giả, cùng với không ít thập cảnh chí cường, Dương Hổ mang lấy mấy chục vạn đại quân giết ra, cũng chỉ là chịu chết thôi. Dương Hổ toàn thân đều chấn, ta nhân tộc, không có thứ hèn nhát, không muốn nhìn xem đồng bào chết đi, mà không trợ giúp. Dương Hổ cao giọng nói, hắn hết sức bướng bỉnh. Phương Chu lắc đầu, yên tâm, giữ vững nhân tộc vực giới, ta không chết được. Phương Chu hết sức tự tin. Giờ này khắc này cục diện, còn tại Phương Chu cùng nữ đế trong dự liệu, Dương Hổ bất đắc dĩ, chỉ có thể xuất lĩnh lấy đại quân, đứng lặng tại nhân tộc vực giới rìa ngắm nhìn. Hết sức tự tin a, mặc dù những người kia tới gấp rút tiếp viện cũng chỉ là chịu chết. Thế nhưng, tự tin của ngươi không hiểu để ta khó chịu. Dùng tình trạng của ngươi bây giờ, dựa vào cái gì còn cảm giác mình có thể bất tử? Ma Hoàng lãnh khốc nói, nắm chặt cự phủ, lại lần nữa đánh tới, vung chém mà xuống, phảng phất muốn đem hư không đều bị đánh mở giống như. Thái hư giới bên trong sự tình, bọn họ cũng đều biết, chết đi nhiều như vậy chứ Hoàng hậu Duệ, đều là Phương Chu tính toán mà tính, mà những cái kia chí cường chết đi, đều là bị nơi xa nữ nhân kia giết chết. Bọn hắn bản tại kiêng kỵ lấy nữ nhân này, có thể là nữ nhân này một mực chưa từng ra tay, vậy bọn hắn đành phải trước hết giết Phương Chu. Oanh, Phương Chu gầm thét thét dài, nắm chặt nhân hoàng kiếm, hắn linh hồn tại không được rung động, truyền võ thư phòng rung chuyển không ngớt. Quỷ hoàng thần bí khó lường xuất hiện sau lưng Phương Chu, gầm thét cũng vô dụng, này loại không thể làm gì gầm thét, nghe thật sự là đau lòng. Quỷ hoàng khặc khặc cười lạnh, cự liêm kéo xuống, trong nháy mắt róc thịt qua Phương Chu thân thể, phảng phất muốn róc thịt phía dưới thuyền linh hồn của mình. Thế nhưng, quỷ hoàng khuôn mặt khẽ giật mình, hắn cảm giác này một róc thịt, tựa hồ nhường cự liêm như chìm vào hãn hải giống như. Có một cỗ to lớn kéo xe lực lượng, nhường cự liêm vô pháp thoát ly. Truyền võ thư trong phòng, trùng trùng điệp điệp kim quang sáng chói chói mắt. Linh hồn của ngươi, ngươi có bảo hộ linh hồn chí bảo. Quỷ hoàng thét lên ra tiếng, rung động mà không thể tưởng tượng nổi. Cái này nhân tộc thiếu niên, từ đâu tới nhiều như vậy chí bảo a? Thanh hoàng đăng, nhân hoàng kiếm, ruột cá cổ kiếm, bây giờ còn có một cái bảo hộ linh hồn chí bảo. Phương Chu cảm giác được linh hồn nhói nhói vô cùng. Cứ việc có truyền võ thư phòng bảo hộ, thế nhưng quỷ hoàng cự liêm uy lực cường đại như trước đáng sợ. Phương Chu sắc mặt trắng bệch, có thể tại lúc này, nhưng như cũ điên cuồng. Hắn giơ lên nhân hoàng kiếm, một kiếm đưa ra, quỷ hoàng không thể tránh né, mong muốn buông tay thoát đi, nhưng như cũ là bị truyền võ thư phòng lực lượng sở định ở. Phốc, quỷ hoàng bị nhân hoàng kiếm chém trúng, kinh khủng nhân hoàng khí bắt đầu ăn mòn thân thể của hắn cùng ý chí. Gào lên thê thảm, trong nháy mắt vắt ngang mấy ngàn trượng, mà nơi xa, một mực an tĩnh trôi nổi nữ đế, cũng là tại thời khắc này, ánh mắt đại thịnh, chớp mắt ra tay, trên người của nàng, kinh khủng uy năng bùng nổ, vô số quy tắc xiềng xích quấn quanh, hóa thành hoàng đạo lĩnh vực, nữ đế đầu đầy tóc xanh, một nửa hóa thành tóc trắng, tại thời khắc này, một thanh kiếm, xé rách hư không. Chặt đứt vạn cổ, phù một tiếng, đính vào quỷ hoàng thân thể, chảm quỷ hoàng phát ra thê lương rú thảm. Sau đó, nữ đế tay lắc một cái, đầu đầy tóc xanh cùng tóc trắng bay lên, như phồn hoa nở rộ. Sau đó giật ra, quỷ hoàng thân thể, trực tiếp bị chảm thành hai nửa, dậy sóng huyết dịch phun ra, quỷ khí âm trầm tràn ngập, hư không đều tại thời khắc này tĩnh lặng. Ma hoàng cùng yêu hoàng đôi mắt co rụt lại. Nữ nhân này, quả thật là một tôn hoàng cảnh. Nữ đế không ra tay thì thôi. Vừa ra tay, liền chém quỷ hoàng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?